cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 721, là một tái giám cùng đại báo đen dương mắt nhìn thỏ con. Tuyên bố muốn cưỡi đà điểu đi Thịnh Kinh vấn an tỷ tỷ Đường Quả Nhi. Cuối cùng không có toại nguyện, nàng vẫn bị Đường Xương gác lên máy bay, đến mức con kia bồi tiếp lão Đường ra bỏ trốn đà điểu. Mong ước nó chơi vui vẻ, mong ước nó nhất phi trùng thiên. Hữu duyên lời nói, chúng ta Thịnh Kinh gặp đi tương đương, có nghe hay không? Hữu duyên lời nói, chúng ta có lẽ có thể ở Thịnh Kinh nhìn thấy con đà điểu kia. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi tay, nhỏ đăng ký, đôi nhớ mãi không quên đà điểu bé nói rằng. Đường Quả Nhi bĩu môi, di già di dầm, nói Tiểu Xương lại ở lừa nàng, cho rằng nàng ngốc sao? Hừ, từ khi Tiểu Xương đưa thỏ cùng báo đen họa cho nàng sau, nàng mấy lần biểu thị chính mình trở nên rất thông minh. IQ tăng vụt lên, hiện tại đừng hòng lại lừa đến tiểu tiên nữ rồi. Hoan nghênh ngài tương đương, cửa khoang một vị chân dài nữ tiếp viên hàng không hơi khom người nói rằng. Cũng hoan nghênh ngươi nha. Đường Quả Nhi rất tự nhiên trả lời một câu, lại nhìn cũng không thấy nhân ra, mà là ở Đường Xương căn dặn dưới, cúi cái đầu nhỏ nhìn đường. Cẩn thận từng ly từng tí một nhảy nhót qua cửa khoang kẽ hở kia. Ngạc nhiên nói, ai nha, kém chút ngã xuống đây. Cũng còn tốt tiểu bảo bảo biết bay a tương đương, còn quay đầu căn dặn mụ mụ ba ba chú ý dưới chân cái kia. Vết nứt, không muốn ngã xuống rồi. Cùng ở sau lưng nàng Hoàng Tương Ninh nghịch ngợm nhẹ nhàng vừa nhảy, nhẹ vượt qua đi qua. Đường Tam Kiếm thấy thế, bụng mặt cũng nhảy đi qua, đứng cửa khoang nữ tiếp viên hàng không cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đây là, nàng dùng sức xem xét nhìn cửa khoang kẽ hở kia. Đây là cầu nối cùng máy bay cửa hầm kết nối nơi một cái khe hở. Đại khái 1 cm rộng đi, thực sự không nghĩ ra cái kia tóc dài bé gái sẽ làm sao ngã xuống. Lẽ nào nàng là ngón cái người? Hơn nữa hai cái đại nhân vì sao cũng phải nhảy, đem nàng giật mình, làm cho nàng càng không nghĩ ra chính là, sau lưng Đường Tam Kiếm chính là một đôi 7/8 tuổi tiểu huynh muội. Cười hì hì cũng cùng nhảy nhót đi qua, học Đường Quả Nhi dáng vẻ, quay đầu hướng bọn họ ba ba mụ mụ nói chú ý dưới bàn chân cái khe này. Sau đó bọn họ ba ba mụ mụ cũng nhảy đi qua. Chân dài nữ tiếp viên hàng không cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Có phải là có nàng không biết việc không tốt chính đang phát sinh? Có muốn hay không báo cáo thừa vụ trưởng? Cơ trưởng có muốn hay không biết? Ngươi nhảy sao? Ngoặc kép, ta nhảy. Ngươi đây, ngoặc kép, ta cũng nhảy. Vì sao muốn nhảy? Ngoặc kép, ta còn không nháo rõ ràng. Làm sao mọi người đều nhảy rồi? Ngoặc kép, không chính là một cái khe sao? Ngoặc kép, có người nói kể cả dị thứ nguyên. Ngoặc kép, dọa người đi. Vậy ngươi vì sao muốn nhảy? Ngoặc kép, lẽ nào đều nhảy rồi? Có hay không nhảy sao? Ngoặc kép, khoang cửa đóng lại sao? Đường Xương đi phòng vệ sinh trên đường, nghe được mọi người hưng phấn châu đầu ghé tai. Thật giống ở giao lưu cái gì ẩn giấu cự đại chuyện bí mật. Cẩn thận vừa nghe, đều đang là có quan hệ, nhảy. Có ý gì đây là? Không chỉ có là hành khách đang bàn luận, tiếp viên hàng không cũng hiếu kỳ ở thảo luận, ngày hôm nay cửa máy có phải là có chút vấn đề? Làm sao các hành khách đều là nhảy tới? Năm mới cũng không phải năm thỏ nha. Khả năng ngày hôm nay đi máy bay đều là thuộc thỏ đi. À, cái kia thật đúng là duyên phận. Cơm trưa có muốn hay không chuẩn bị một điểm cà rốt? Đường Xương trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy Đường Quả Nhi bla bla cùng một cái tuổi chừng 50 trên dưới A-di tán gẫu. Nhìn thấy Đường Xương, Đường Quả Nhi vui vẻ chỉ vào hắn đối A-di nói. Này là ca ca của ta, hắn gọi Tiểu Xương, là người tốt, mọi người đều rất yêu thích hắn. Đây là lúc nào nhận thức? Làm sao giới thiệu như thế đột nhiên? Người tốt, Đường Xương sửng sốt một chút, lễ phép cùng vị đại tỷ này gật gật đầu. Vị này Eiji nhìn dáng dấp cũng là yêu thích soái ca người. Nói với Đường Quả Nhi, ca ca của ngươi rất tuấn tú. Đường Quả Nhi nhìn kỹ một chút Đường Xương, thật giống muốn xác định câu nói này chân thực tính. 3 giây sau, hướng Eiji nghiêm túc gật gù. Hừm, Eiji ngươi rất có nhãn quang mà. Nhà ta Tiểu Xương có thật nhiều tiểu lão sư yêu thích đây. Hắn là soái ca rồi. Đây rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Đường Xương biểu thị tuy rằng chỉ nhận hắn là soái ca, điều này làm cho hắn mở cờ trong bụng. Thế nhưng xin hỏi vị này chính là ai? Vì sao tán gẫu như thế vô ly đầu? Đường Xương nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Tương Ninh tỉ mở tay, biểu thị nàng cũng không nhận thức vị đại tỷ này. Là Đường Quả Nhi như quen thuộc cùng nhân gia đáp lời. Lợi hại a, tiểu lắm lời đồng hài. Bất quá là trên một hồi WC mà thôi, liền bị nàng đến gần một người. Hơn nữa là đại nhân. Vị này di chỉ vào Đường Quả Nhi đầu nhỏ hỏi. Ngươi trên đầu đeo chính là cái gì? Đường Quả Nhi sờ sờ trên tóc trong chóng che, cười hì hì cho nàng giới thiệu. Đây là một ghê gớm thứ tốt nha. Phát thanh bên trong nhắc nhở hành khách ngồi xong, máy bay muốn cất cánh. Sau đó liền nhìn thấy trước canh giữ ở cửa khoang chân dài nữ tiếp viên hàng không đi tới. Nhìn thấy Đường Xương, sững sờ một chút, hiển nhiên nhận ra hắn. Nhìn thấy một bên tràn đầy phấn khởi cùng người tán gẫu Đường Quả Nhi, sửng sốt 1, 2, 3, 4, 5 lần, ấn tượng thật sâu a, cái này tiểu bảo bảo. Ngày hôm nay trên phi cơ hành khách có hơn một nửa đều là nhảy tới. Đi đầu chính là cái này ôm hồng nhạt thỏ con tiểu bảo bảo. Xin lỗi, xin hỏi ngài chỗ ngồi hào là? Vị này nữ tiếp viên hàng không không có đi ra, mà là hỏi cùng Đường Quả Nhi bla bla tán gẫu a gì. A, liền nơi này nha. Vị này a gì ấp úng nói rằng, nữ tiếp viên hàng không không phải dễ gạt như vậy. Nơi này là khoang hạng nhất, nàng nhớ tới rất rõ ràng. Vị trí này là không có người ngồi, cho nên nàng xin vị này Aji lấy ra đăng ký bài tới xem một chút. Ai nha, ta đều cùng ngươi nói, ta là ngồi ở chỗ này, ta đăng ký bài đặt ở trong bao, không muốn lấy thêm ra đến. Đối phương không nhịn được nói rằng, Đường Quả Nhi thấy nàng bộ dáng này, tò mò nhìn nàng, nhìn lại một chút nữ tiếp viên hàng không, không nói lời nào. Ngoan ngoãn ngồi thẳng thân nhỏ, mắt to trái phải loạn ngắm. Nữ tiếp viên hàng không cùng vị này Aji quả nhiên xảy ra tranh chấp. Đối phương thủy chung không chịu cho nàng nhìn đăng ký bài. Cuối cùng lại tới nữa rồi một cái nữ tiếp viên hàng không. Nàng mới nói, ôi, các người cũng nói rồi vị trí này là không. Trống rỗng cũng là trống rỗng, làm gì không khiến người ta ngồi. Chỗ của ta tốt chen, ngồi không dễ chịu. Được rồi, cuối cùng cũng coi như là thừa nhận nàng không phải vị trí này. Đến mức nàng là vị trí nào, nữ tiếp viên hàng không cũng tra được. Đối phương đúng là không có nói láo. Nàng vị trí kia xác thực rất chen. Hai bên trái phải đều là tên béo, chen thành một cái thịt chồng giống như. Nữ tiếp viên hàng không xin nàng trở lại tìm đúng chỗ. Đối phương không chịu, lại rằng co ở đây. Có hành khách bênh vực lẽ phải yêu cầu nhanh lên một chút trở lại ngồi xong, không muốn làm lỡ mọi người thời gian. Thế nhưng vị này Aji mạnh mẽ vô cùng, nói năng hùng hồn chính là không chịu đi. Đường Quả Nhi toàn bộ hành trình xem cuộc vui, hơn nữa này ra hí ngay ở trước gót chân nàng trình diễn. Gặp mọi người tranh chấp đến tranh chấp đi, chân dài tỉ tỉ nhanh khóc dáng vẻ, nghĩ đến nàng mới vừa rồi còn hoan nghênh tiểu bảo bảo tới, là cái không sai cô nương, muốn giúp nàng. Thế nhưng lập tức lại nghĩ đến vị này Aji vừa nãy cùng nàng tán gẫu tới, cũng có một chút điểm giao tình. Làm sao bây giờ? có muốn hay không để tiểu tiên nữ ra tay? Lúc này, nữ tiếp viên hàng không thanh âm vang lên đến. Chúng ta muốn dựa theo quy tắc đến. Không có thể tùy ý ngồi. Dù cho là ghế trống vị cũng không được. Nếu như không đè quy tắc, chẳng phải là lộn xộn rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi hấp háy mắt. Nhìn chằm chằm nói chuyện nữ tiếp viên hàng không nhìn. Nữ tiếp viên hàng không gặp một cái manh oa nhìn chằm chằm nàng nhìn không ngừng. Bớt thời gian hướng nàng cười cợt. Đường Quả Nhi về chi một nụ cười sán lạn. Nàng nghĩ tới lần trước Tiểu Sương cùng nàng giảng qua quy tắc sự tình. Chính là qua đường cái thời điểm mọi người đều không tuân thủ đèn xanh đèn đỏ. Tiểu Sương nói bọn họ là cố ý, bởi vì bọn họ khuyết thiếu lòng kính nể. Bé nghe mọi người tranh luận, vị này gì không có dựa theo đèn xanh đèn đỏ đến ngồi chỗ ngồi. Nàng ngồi người khác chỗ ngồi, người khác sẽ không có chỗ ngồi ngồi. Mọi người là đến đi máy bay, lại không phải đến đứng máy bay. Vạn nhất té ngã nhào làm sao bây giờ? Nàng nhưng là máy bay khách quen, biết máy bay bay thời điểm rất sóc này, cùng cưỡi ngựa giống như. Tuy rằng nàng không cưỡi qua ngựa, nhưng ngược lại chính là như vậy. Lạc đích như vậy, có muốn hay không nói hai câu? Mọi người tranh rất kịch liệt dáng vẻ. A Di này rất hung dáng vẻ. Có thể hay không đánh nàng a? Lập tức nhìn thấy Tiểu Sương ở bên người, Đại Ma Vương ở bên người nàng sợ ai a? Nàng ai cũng không sợ. Nàng muốn là một cái dám cùng báo đen dương mắt nhìn thỏ con. Hừ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.